Minh hôn chính thú, chương 186, người sống chớ tiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại gia nói xong lúc sau, mọi người liền nâng rất nhiều thư tịch liền rời đi. Vài người hướng tới trong núi đi vào. Lúc này Tiểu Lễ đối với Tiểu Nghĩa nói. Tiểu Nghĩa, chúng ta đây là đi nơi nào a? Không phải đi lão tổ tông bên kia sao? Tiểu Nghĩa nhìn Tiểu Lễ theo sau nói. Lão tổ tông cho một chỗ, nói là so với chúng ta ra càng thêm an toàn. Lần này bọn họ thế tới rào rạt, hơn nữa cái kia quốc sư cũng không phải một cái thiện cha. Tuy rằng không có chân chính tu đạo đâu, nhưng là những cái đó oai môn tà thuật phi thường khủng bố. Kia lão tổ tông bọn họ đâu? Tiểu Lễ lúc này có chút lo lắng đối với Tiểu Nghĩa hỏi. Tiểu Nghĩa nghe được Tiểu Lễ nói lúc sau, nói. Chúng ta ở bên này đã lâu như vậy, chẳng lẽ còn sợ những người đó sao? Còn nữa, chúng ta biến thành bản thể lúc sau, nơi nào không thể ẩn thân a? Tiểu Lễ hơi hơi gật đầu, cảm thấy hắn nói còn rất đối, cũng liền không ở nói cái gì. Ở Tiểu Nghĩa dẫn dắt hạ, bọn họ trực tiếp đi tới cái này trong núi chỗ sâu trong. Ngay sau đó lại loanh quanh lòng vòng chui mấy cái sơn động. Cuối cùng ngay cả chính bọn họ cũng không biết trở về lộ đi như thế nào. Ít nhất tận trời cùng đại lương là như vậy cho rằng. Mãi cho đến cuối cùng một cái sơn động bên trong, bọn họ phát hiện một phiến cửa đá. Theo sau Tiểu Nghĩa móc ra một khối eo bài. Theo sau đem eo bài phóng tới một cái ngao thương bên trong. Cửa đá tức khắc bị mở ra. Theo sau một cái to như vậy không gian xuất hiện ở mọi người trước mặt. Theo sau Tiểu Lễ cùng Tiểu Nghĩa khiến cho bọn họ đi vào trốn tránh. Chờ cái này nổi bật qua, bọn họ liền tới tiếp giản bọn họ. Giản nghe các nàng nói như vậy, tổng cảm thấy không thích hợp, cũng không muốn đi vào. Sau lại Tiểu Lễ cùng Tiểu Nghĩa khuyên can mãi. Cuối cùng nói cho giản mở ra cái này cửa đá biện pháp lúc sau, mới nguyện ý đi vào. Các nàng đãi đi vào lúc sau, Tiểu Lễ cùng Tiểu Nghĩa liền rời đi. Mà lúc này ở cái này to như vậy thạch thất bên trong, bởi vì quá nhàm chán, tận trời trực tiếp tìm giản yếu xem hắn viết những cái đó thư tịch. Bên ngoài trong thôn lúc này nhưng náo nhiệt lên. Lúc này trong núi đã có không ít người. Lúc này những người này đều là quan binh. Lúc này Phan Quốc Sư đứng ở cửa thôn, thôn trưởng cúi đầu khom lưng đứng ở một bên. Lúc sau thôn trưởng liền mang theo mênh mông cuồn cuộn hơn 1.000 người liền hướng tới trong núi xuất phát. Nhưng là thôn trưởng mang theo Phan Quốc Sư đi tới phía trước giản trụ cái kia phòng ở thời điểm. Lúc này trong phòng đã không có một bóng người. Phan Quốc Sư nhìn thôn trưởng. Thôn trưởng lúc này sắc mặt dị thường khó coi. Liên tục xua tay nói chính mình cái gì đều không rõ ràng lắm. Bất quá Phan Quốc Sư ở cái này trong phòng đánh giá một vòng lúc sau, vẫn là tin thôn trưởng nói. Hắn thực tự tin, thôn trưởng này tự nhiên là không dám lừa dối hắn, càng không dám chơi cái gì hoa chiêu. Bên này người này khẳng định là đã biết cái gì tin tức mới rời đi. Sau lại Phan Quốc Sư trực tiếp làm thôn trưởng mang theo đi tìm lúc trước cái kia cửu vĩ hồ mai táng địa phương. Tới rồi giản mụ mụ phần mộ lúc sau, Phan Quốc Sư căn bản không có bất luận cái gì cố kỵ, trực tiếp cầm sẻng liền bắt đầu đào lên. Coi như Phan Quốc Sư phát hiện cái kia giản mụ mụ hồ ly thi cốt thời điểm, trên mặt hắn tức khắc đại hỉ. Ha ha ha, thật là được đến lại chẳng phí công phu. Cho ta thiêu sơn. Nghe được Phan Quốc Sư nói lúc sau, thôn trưởng này mặt trực tiếp bị dọa trắng. Thiêu sơn cũng không phải là cái gì nói giỡn sự tình. Bọn họ người trong thôn cũng không có cái gì sợ hãi. Nhưng là đối với núi lớn cỏ cây, vẫn là phi thường coi trọng. Cái này thiêu sơn một lộng không tốt, bọn họ tương lai phải đói chết. Quốc sư, thiêu sơn có phải hay không? Quá sốt ruột, chúng ta có thể giúp ngươi tìm cái kia cô nương. Này sơn nhưng thiêu không được. Thôn trưởng lúc này đối với Phan Quốc Sư nói. Phan Quốc Sư nghe được thôn trưởng nói lúc sau, không thiêu sơn có thể. Cho ngươi 3 thiên thời gian, đem bên này hồ tộc nơi còn có cái này lục vị yêu hồ nữ nhi nơi nói cho ta. Nếu ngươi có thể, ta liền đáp ứng ngươi. Bằng không ngươi đừng nói. Phan Quốc Sư nói. Làm thôn trưởng mặt là âm một trận dương một trận. Lúc này Phan Quốc Sư cùng thôn trưởng hai người. Thật là ứng câu kia ngạn ngữ. Gọi là ở ác gặp ác. Lúc này thôn trưởng vẻ mặt đau khổ đối với Phan Quốc Sư nói không được. Phan Quốc Sư cũng không nhiều lời. Trực tiếp xuống núi. Lúc này thôn phụ cận đã nhiều ra càng nhiều người. Trong đó còn có không ít đều là ăn mặc đạo bào. Nhìn dáng vẻ đều là âm dương tiên sinh a, Phan Quốc Sư cái này nhưng đem sự tình cấp làm lớn. Phan Quốc Sư phân phó người. Từ sơn nhất một bên bắt đầu từ trong ra bên ngoài thiêu. Sau đó phái người đem bên ngoài cấp ngăn chặn. Cứ như vậy, những cái đó hồ ly tự nhiên liền không có biện pháp chạy trốn. Nói lúc sau, bên này lớn nhất một hồi hỏa liền bắt đầu thiêu lên. Lúc này chính trực tám nguyệt. Trong núi phi thường khô ráo. Một chút minh hỏa liền chứ. Hơn nữa trong núi gió núi một thổi. Hỏa thừa dịp phong thế. Trực tiếp hô hô ra bên ngoài quát. Này đem lửa lớn trực tiếp thiêu nửa tháng. Lúc này làm Phan Quốc Sư có chút ngoài ý muốn chính là. Bọn họ người không ngừng ra bên ngoài triệt. Nhưng là một cái hồ ly bóng dáng đều không có nhìn thấy. Lúc này này đống trong núi trong ngoài ngoại đều đã biến thành một mảnh đất khô cằn. Ngay cả cái này trong núi không ít thôn. Cũng toàn bộ cấp thiêu xong rồi. Lúc này thôn trưởng bọn họ thật là có khổ nói không nên lời. Bởi vì bọn họ thôn lúc ấy hẳn là sẽ không bị thiêu. Nhưng là cũng không biết hướng gió đột nhiên một lần. Trực tiếp ngọn lửa bay thẳng đến thôn này tới rồi. Thực mau ngọn lửa trực tiếp đem thôn này cấp bậc lửa. Bởi vì sự phát đột nhiên, người trong thôn thứ gì đều không có tới kịp lấy. Có chút lòng tham còn nghĩ dọn đồ vật. Kết quả liền táng thân ở biển lửa bên trong. Tức khắc trong thôn 100 nhiều người. Trực tiếp liền biến thành không nhà để về người. Hơn nữa lúc này cái kia Phan Quốc Sư. Lúc này sắc mặt phi thường khó coi. Bọn họ căn bản cũng không dám đi tìm cái kia Phan Quốc Sư tính sổ a. Lúc này thôn trưởng nhìn này đen tuyền sơn. Trong lòng nghĩ tới lúc trước chính hắn nhi tử đi theo hắn nói những lời này đó. Thiên đạo hảo luân hồi. Trời xanh tha cho ai. Những lời này vừa lúc hoàn mỹ ứng ở bọn họ trên người. Lúc này bọn họ một đám người chỉ có thể xám xịt rời đi. Đi tìm một chỗ. Một lần nữa cư trú. Bởi vì ở Phan Quốc Sư bên kia. Bọn họ đã hoàn toàn biến thành khí tử. Không có bất luận cái gì dùng khí tử. Chỉ có thể vứt bỏ. Phan Quốc Sư, lúc này thấy một ngọn núi đều bị thiêu sau khi xong. Cũng không có thấy một con hồ ly. Lúc này đây lại điều động mười mấy vạn đại quân. Đây chính là chưa bao giờ từng có. Hắn vì chuyện này, chính là giống đương kim hoàng đế bảo đảm. Nếu bắt được yêu thú, nhất định có thể nghiên cứu phát minh ra trường sinh hoàn. Hoàng đế lúc này mới phái người. Kết quả là... Mười mấy vạn đại quân trực tiếp tay cầm tay. Trực tiếp đem ngọn núi này ngươi mỗi một tấc thổ địa đều không buông tha tìm tòi lên. Lúc này hồ tộc huyệt động bên trong. Mọi người đang ở mừng thầm đâu. Nguyên nhân vô nó. Lúc này đây ít nhiều bọn họ lão tổ tông. Dùng thuật pháp. Trực tiếp ngăn cách này đó cực nóng cùng xương khói. Nếu không phải lão tổ tông nói. Bọn họ hồ tộc chỉ sợ cũng muốn gặp phải tai họa ngập đầu. Mọi người ở đây đều vì chính mình sống sót mừng thầm thời điểm. Từ huyệt động bên ngoài, sốt ruột hoảng hốt xuất hiện một con tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly biên chạy liền biên kêu. Lão tổ tông, không hảo ngươi, đã xảy ra chuyện. Lúc này nằm ở huyệt động trung ương một con lục vĩ hồng mao hồ ly. Chậm rãi mở mắt, trong ánh mắt rõ ràng hiện lên một tia không vui biểu tình. Theo sau đối với kia chỉ sốt ruột hoảng hốt tiểu hồ ly nói. Vô cùng lo lắng làm cái gì? Lão tổ tông, người, đều là người. Đầy khắp núi đồi đều là người. Ở Tạc Sơn đâu? Lúc này kia chỉ tiểu hồ ly nói. Tạc Sơn, vui đùa cái gì vậy? Lúc này nghe được tiểu hồ ly nói lúc sau. Lục vĩ hồng mao hồ ly sắc mặt trực tiếp biến phi thường khó coi lên. Thật sự. Lão tổ tông, bên ngoài đen nghìn nghịt một mảnh người. Ta cũng không dám tới gần. bọn họ trực tiếp bắt đầu tạc sơn. Hơn nữa sơn ngoại đều là từng bầy người, đem sơn vây quanh cái chật như nêm cối. Lúc này tiểu hồ ly lắp bắp nói. Lục vĩ hồng hồ ly trực tiếp nhan sắc trầm xuống. Theo sau làm này đàn tiểu hồ ly đều ở bên này đợi. Chính mình chạy đi ra ngoài. Nàng đi ra ngoài tra xét một phen lúc sau. Tâm đều trực tiếp lạnh nửa thanh. Nguyên nhân vô nó. Chính là bởi vì tới quá nhiều người. Hơn nữa tạc sơn tốc độ cũng phi thường mau. Ngắn ngủn một tuần. Liền tạc ít nhất có 1/10 sơn. Dựa theo tình huống như vậy. Không dùng được bao lâu. Toàn bộ sơn đều sẽ không bị di đi. Bọn họ liền thật là không chỗ nào che giấu. Kỳ thật, tạc sơn cũng không phải Phàn Quốc Sư bổn ý. Mà là hoàng đế nghe được Phàn Quốc Sư ở tìm một đám hồ ly. Hơn nữa này đó hồ ly là luyện chế trường sinh đan quan trọng nhất một cái dược liệu. Vì thế hoàng đế trực tiếp lại tăng số người 30 vạn đại quân lại đây. Phải biết rằng những người này, giữa không trung một cái chân núi bổn không có gì. Lục vĩ hồng hồ ly lúc này đứng ở đỉnh núi phía trên. Sắc mặt tất cả đều là bi thương chi sắc. Nàng hiện tại trong lòng thập phần rối rắm. Bởi vì nếu tùy ý này nhóm người tạc sơn, cuối cùng bọn họ gặp mặt lâm diệt tộc khả năng. Hơn nữa, ngay cả nàng vẫn luôn khổ tâm bảo hộ giản cũng sẽ bởi vậy mà bị chết. Nếu áp dụng cường đột nói, càng thêm không có khả năng. Nàng hiện tại có chút hối hận. Không cho tộc nhân của mình sớm chút rời đi. Nếu sớm chút rời đi nói, liền sẽ không gặp này đó tai họa ngập đầu. Lúc trước chính là nàng nghĩ chờ quả thực tiếp thức tỉnh rồi lục vĩ hồ ly lúc sau rời đi, nhưng là ông trời tựa hồ cùng nàng khai một cái rất lớn vui đùa. Bọn họ không có thể rời đi. Cứ như vậy, lúc này lục vĩ hồng hồ chỉ có một biện pháp. Tuy rằng không có biện pháp, nhưng là trước mắt tình huống tới xem, cũng chỉ có thể như vậy a. Hy sinh nàng chính mình cùng một bộ phận tộc nhân tánh mạng, tới bảo toàn toàn bộ hồ tộc tương lai. Cách chương.